Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1293, chương 1294, hội đồng mở đầu. Lạp Diện Thánh Quân cùng Hắc Huyền đều là phản hư hậu kỳ đại năng, bàn về một mình đấu, bọn họ khẳng định không đánh lại Liễu Minh Hiên, nhưng là ở cùng cảnh giới dưới tình huống, hai người bọn họ phối hợp với nhau công kích, vẫn có hy vọng đánh thắng Liễu Minh Hiên. Cho nên, bị diễu cợt chính là muốn đổi. Nó Lạp Diện Thánh Quân cũng phải cần mặt mũi. Cuồng Bạo Đại Hút Mặt. Lạp Diện Thánh Quân cả người nước canh cuồn cuộn, vô số hàm chứa lực lượng đáng sợ mì sợi, mang theo nóng bỏng nhiệt độ, nhọn lực xuyên thấu, xé không khí, hướng Liễu Minh Hiên mũi, lỗ tai, miệng, cùng với cái mông đến khi lỗ thủng bay đi. Liễu Minh Hiên nhướng mày một cái, lạnh rên một tiếng, tựa hồ đối với loại phương thức công kích này cực kỳ ghét bỏ. Một thanh cổ đồng sắc cổ kiếm xuất vỏ, kinh thiên kiếm ý bùng nổ, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, trong nháy mắt đem bay tới mì sợi cắt được nát bấy. Nhật thực, lúc này Hắc Huyền đã nhào tới trước mặt Liễu Minh Hiên. Há to miệng một cái, lộ ra sắc bén khát máu răng nhọn, kia miệng há so với người còn lớn hơn, cuối cùng dự định cắn một cái xuống Liễu Minh Hiên. Cút! Liễu Minh Hiên lưỡi kiếm khều một cái, như trường hà đảo huyền, hạo hạo đáng đáng, uy thế ngút trời. Hắc Huyền chỉ cảm thấy trước mặt có lao nhanh phẫn nộ gào thét con sông đụng tới, căn bản không chỗ có thể trốn, miệng to mở ra bị kiếm khí điên cuồng khuấy động, thật giống như nuốt sống thập cân chỉ thiên tiêu, nóng bỏng làm đau, thân thể càng bị cự lực đánh thật giống như chia năm xẻ bầy. Ngao ô! Hắc Huyền rên rỉ một tiếng, liền bị kiếm khí quăng ngoài mấy trăm thước. Lạp Diện Thánh Quân thấy vậy vội vàng lui về phía sau, mặt đầy sợ hãi nhìn Liễu Minh Hiên, rõ ràng cùng một cái tu vi, hắn làm sao vẫn mạnh như vậy? Rất rõ ràng, Liễu Minh Hiên võ lực giá trị vượt ra khỏi Lạp Diện Thánh Quân dự đoán, coi như Hắc Huyền liên thủ với nó, hay lại là đánh không thắng kia hàng. Ha, Lạp Diện Thánh Quân, này Liễu Minh Hiên có chút khó đối phó chứ. Nếu không chúng ta liên thủ. Huyết Hồn Ngọc Quan bên trong, giọng nói của An Lâm đột nhiên truyền ra. Liên thủ, trên mặt mọi người đều là biến đổi. Ngươi không có nói đùa chứ? Lạp Diện Thánh Quân nước canh rung lên một cái thật mạnh. Phải biết, Lạp Diện Thánh Quân trước vẫn còn đang đánh Tứ Cửu Tiên Tông chú ý đây. Bây giờ Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ lại chủ động yêu cầu liên của bọn họ thủ đối phó Liễu Minh Hiên. Này tâm cũng lớn quá rồi đó. Ta không có nói đùa. An Lâm vui tươi hớn hở đạo. Mọi người chúng ta đều có cùng một cái mục. Đó chính là tiến vào Đào Hoa Lâm bên trong, cướp lấy bên trong bàn đào. Bây giờ, Liễu Minh Hiên ngăn ở Đào Hoa Lâm cửa. Đó chính là chúng ta địch nhân chung. Chính sở vị, địch nhân, liền là bằng hữu. Chúng ta tạm thời hợp tác, đánh bại Liễu Minh Hiên. Chi hậu tiến nhập Đào Hoa Lâm, liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Các ngươi ý như thế nào? An Lâm một phen đề tỉnh Lạp Diện Thánh Quân cùng Hắc Huyền. Không chỉ là bọn họ, ngay cả còn lại hội tụ ở thung lũng thế lực khắp nơi cũng xuẩn xuẩn dục động. Bọn họ không phải là không muốn diệt trừ Liễu Minh Hiên, chỉ là không dám làm đệ vừa ra mặt nhân. Hiện nay có Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ đứng ra, tâm tư của bọn họ cũng liền nhiều hơn. Chỉ bằng mấy người các ngươi ô hợp chi chúng liên thủ, cũng mưu toan đánh thắng ta phu quân. Các ngươi số người cứ việc lại gia tăng gấp đôi, cũng không phải phu quân ta đối thủ. Chu San thấy dục dịch chúng sinh linh, không nhịn được khẽ cười nói. Vừa mới hai cái kia là phản hư hậu kỳ đại năng đỉnh tiêm, kết quả bị Liễu Minh Hiên hai kiếm bức lui. Bây giờ chàng thượng địch nhân coi như nhiều hơn nữa thì như thế nào? có ai là hắn một kiếm địch. Chu San nói lời này không phải là không có đạo lý. Nhưng này không tí ti ảnh hưởng chúng sinh linh đối với Liễu Minh Hiên tức giận. Cho dù ai bị nhìn như vậy thấp, cũng sẽ khó chịu. Đang lúc này, cách đó không xa truyền tới một mừng rỡ thanh âm. An Lâm, là An Lâm bọn họ. Đây là rất nhu mì uyển chuyển thanh âm. An Lâm nằm ở quan tài, thấy một cái tử y nữ tử mặt đầy hân hoan tới. Sau lưng có bốn người đi theo, từng cái khí tức cũng thập phần cường đại. Bọn họ chính là Phong Minh hoàng tộc một đám cường giả. An Lâm đạo hữu nhìn dáng dấp gặp phải vấn đề khó khăn. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Phong Minh hoàng tộc hoàng đế hạng Phong Nghi thấy vậy, vội vàng đi tới, ngắn ngủi hiểu tình trạng sau. Phượng Minh hoàng tộc tổng cộng 5 người, thành công đứng ở An Lâm cùng một cái trong đội hình. Giỏi một cái bá đạo thiên kiếm tông, thật coi ta cửu châu giới anh hào đều là mặc cho người đắn đo sao. Hôm nay ta hạng Phong Nghi đảo phải thử một chút, ngươi kiếm thật lợi hại. Dứt lời, một thanh tiên kiếm liền xuất hiện ở hạng Phong Nghi trong tay. Bộc phát ra cường hãn kiếm ý, khí thế hung hăng nhìn Liễu Minh Hiên. Phượng Minh hoàng tộc những người còn lại cũng là bộc phát ra khí thế cường hãn. Chèn ép cách đó không xa nam tử, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành đám người thấy vậy cũng thả ra tự thân uy thế. Lạp Diện Thánh Quân cùng Hắc Huyền giống vậy đem uy thế thả ra ngoài. Chúng cường giả uy thế tụ lại, bộc phát đáng sợ, nguyên khí dũng động cuồng quyền, cát bay đá chạy, chung quanh còn đang ăn dưa chúng sinh linh. Tâm thần bất giác lúc này cũng đi theo căng thẳng. Liễu Minh Hiên sắc mặt trầm xuống, cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. Nếu như những thứ kia trần chờ không chừng nhân còn dễ nói. Nhưng Phượng Minh hoàng tộc, Tứ Cửu Tiên Tông, Sáng Thế Điện, này thập mấy cường giả đều là kiên định muốn cùng hắn tranh tài một trận. Này mấy cổ lực lượng hội tụ vào một chỗ, không thể không khiến hắn trịnh trọng mà đợi. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở trịnh trọng mà đợi. Hắn Liễu Minh Hiên còn chưa sợ qua ai. Ha, đây chẳng phải là An Lâm sao? Thế nào nằm quan tài? Thấy ta hoàng muội ở nơi nào không? Một cái bộ dáng cực kỳ đẹp trai, còn mang theo một tia âm nhu nam tử cười chào hỏi. Người tới là Thanh Mộc hoàng tộc nhị hoàng tử Tô Tín, phía sau hắn cũng đi theo 3 người. Tô Tín đạo hữu, người hoàng muội cũng không phải là ta theo đuôi, ta làm sao biết nàng ở nơi nào? An Lâm mặt đầy không lời nói, mặc dù Tô Thiển Vân đang ở phụ cận, nhưng hắn vẫn không muốn nói cho Tô Tín. Giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là ta đại ca, Tô Cốc. Tô Tín cười đối với sau lưng một người tráng hán giới thiệu. Cái tên này là Tô Cốc tráng hán, lưng hùm vai gấu, mặt đầy râu, người khoác tử kim lóe lên khôi giáp, nhìn cực sự hùng tráng uy mãnh. Hắn với Tô Tín cùng Tô Thiển Vân kia nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ. Họa phong giản đi thẳng tới hai thái cực. Anh em ruột, An Lâm không nhịn được nói. Tô Cốc, ngoặc kép, thân, hay, lại nói nơi này xảy ra chuyện gì? Tô Tín hỏi, An Lâm đạo, như thế, như thế, như vậy, như vậy. Tô Cốc sau khi nghe xong, lúc này liền nổ, tốt người một cái nãy nãy, một mực nghe Thiên Kiếm Tông vừa cao ngạo thanh cao, lại muốn làm gì thì làm, lần này cuối cùng thấy được, ta ngược lại muốn lĩnh hội một chút Liễu Minh Hiên Tông chủ kiếm thuật. An Lâm đạo hữu, chúng ta tới giúp ngươi. Tô Tín kích động nói, cứ như vậy, Thanh Mộc hoàng tộc 4 cái cường giả cũng gia nhập đội Liễu Minh Hiên trong đội hình. Lần này, Chu San sắc mặt cũng biến thành tái nhợt mấy phần, đồng thời bị thập mấy cường giả khí thế chèn ép, nàng vẫn rất có áp lực. Ngay cả Liễu Minh Hiên sắc mặt cũng ngưng trọng mấy phần, nắm chặt trong tay cổ kiếm, một mực nằm bên trong quan tài An Lâm. Thấy một màn như vậy, sắc mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Nắm chắc phần thắng đạo, Liễu Minh Hiên tông chủ a, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Chuyện liên quan đến bàn đào thủ, ngươi được nhiều nhường đường, ta đồng đội chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, mà ngươi tuyệt đối vô nhân tương trợ. Ngươi đem một thân một mình mặt đối với chúng ta, ngươi có thể đủ chống bao lâu? Đối mặt An Lâm lời nói, Liễu Minh Hiên không cách nào phản bác, hắn chỉ là trầm mặc, đứng ở đào hoa lâm cửa vào, không nói lời nào, cũng không ai dám đến gần. Ai nói Liễu Minh Hiên không có cường giả tương trợ? Cách đó không xa, năm cái khí tức cường đại sinh linh bắt đầu đến gần. Trước một cô gái một bộ màu đen quần lụa mỏng, hai tròng mắt thâm thúy như mực, giấy giụa tu sinh nhật, chậm rãi đứng lên, khóe miệng còn chứa đựng ý không biết nụ cười. Liễu Minh Hiên, ta giúp ngươi đối phó đám người này. Nữ tử chỉ huyết hồn ngọc quan đạo. Sau khi chiến đấu kết thúc, những người khác thuộc về ngươi xử trí. An Lâm thuộc về ta. Như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,